Cô muốn nhìn rõ mọi thứ trước mặt, nhưng lại không có mắt kính. Trước mặt cô mọi thứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net